Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 150, pháo hoa rực sáng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x390.150 pháo hoa rực sáng 1. Tuy nhiên, những gì cô ấy đang biểu hiện làm anh Chủ tịch Mộ ốn cô phải chịu thiệt. Anh kéo cô lại gần, từ từ cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh cóng của cô. Đờ anh không hôn cổ quá lâu, một nụ hôn hờ cô hững. Anh lo sợ rằng anh không thể ngừng lại mất, người chịu tổn thương sẽ là anh mà thôi. Về nhà thôi nào, anh hít thở sâu rồi ina buông cánh tay khỏi cô trước khi khởi động xe. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390, cả hai đều không biết rằng Hàn Nhất Phong đã chứng kiến tất cả khi anh ta đột nhiên đi ra. Đèn trong xe đã tắt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh chỉ nhìn thấy Tịch Hạ Dạ ngồi trong xe và vừa hôn một người ngồi sau vô lăng, nhưng đó là ai cơ chứ? Cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu anh là Mộ Du Thần. Nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng vụt mất, anh ta nghĩ rằng với gia thế khủng cùng sản nghiệp lớn của Mộ gia, một người có tầm vóc như Mộ Du Thần sẽ có tiêu chuẩn chọn bạn đời cao hơn chứ? Anh còn watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 390.150. Pháo hoa rực sáng, 1, nghe rằng, Mộ Du Thần thậm chí không có hứng thú với con gái của một gia đình quân nhân hay thương nhân giàu có từ phố Wall New York cơ mà. Hơn nữa, Mộ Du Thần nổi tiếng là người kín đáo, lạnh lùng và lãnh cảm với phụ nữ. Khi nhắc đến bản năng giới tính của người đàn ông này, có quá nhiều sự suy đoán. Là người có bản năng đặc biệt, Hàn Nhất Phong đã quen việc đánh giá người khác qua trực giác của mình. Điều này lý giải việc chỉ có những điều thật sự có ý nghĩa mới đi vào suy nghĩ của anh ta. Nhất Phong, có chuyện gì vậy? Tịch watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390, tâm ý thở hổn hển khi đuổi theo Hàn Nhất Phong. Cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang chạy ở đằng xa, hai mày cô nhíu lại. Có phải là chị không? Hàn Nhất Phong không đáp lại, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong anh. Anh chỉ đang cố nhìn xem những gì đang diễn ra trước mắt mình có phải là sự thật không? Anh ta chợt nhìn đi hướng khác, hai tay nắm chặt lại. Tịch Tâm Ý bỗng nắm lấy tay anh tựa vào bờ vai ấy. Cô có vẻ thất vọng, thều thào. Nhất Phong, em hơi mệt. Chúng ta về nhà nhé, được chứ? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, and me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390. Hàn Nhất Phong hít một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ bên cạnh anh. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng dường như có chút gì đượm buồn, tổn thương làm mọi căng thẳng của anh bỗng dịu xuống. Anh gật đầu, cảm ơn, Nhất Phong, tặng anh này, Tâm Ý bỗng cười rồi nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi của Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong không hề kháng cự, anh nhìn cô với nhiều xúc cảm lẫn lộn, Tâm Ý, đừng đến gần người đàn ông không liên quan nữa. Khi Hàn Nhất Phong nói xong, Tịch Tâm Ý watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390 đưa người ra, mặt cô không một chút cảm xúc. Cô nhìn vào Hàn Nhất Phong thốt lên, Nhất Phong anh không hề tin em, chị thật là, về nhà thôi, Hàn Nhất Phong mệt mỏi nói. Cuối cùng anh ta cũng chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Tịch Hạ Giả. Mộ Du Thần phải rời đi vào phút cuối để chuẩn bị cho công việc ngày mai, và những giấy tờ cần thiết đều ở trong dinh thự Maple Residence. Thật ra thì còn một số tài liệu vẫn cần phải sắp xếp lại nên Mộ Du Thần chỉ lái xe về dinh thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390 chuyển ánh nhìn từ màn hình máy tính đến cô. Anh tình cờ rót nước rồi đưa cho cô. Cô lắc đầu từ chối. Cô nghiêng người về phía màn hình máy tính, khẽ hỏi. Anh đang làm gì thế? Hương, đây là máy tính của em mà. Cô ngạc nhiên, trước khi kịp phản ứng điều gì, anh đã kéo cô vào lòng, một giọng nói trầm và điềm tĩnh vang lên. Anh đang giúp em phân tích dữ liệu đấy. Cô không một chút động đậy, tay bỗng giữ chặt vai anh. Ánh mắt sáng ngời của anh làm cô dịu xuống. Cô bỗng buông tay khỏi anh và ngạc nhiên nhìn vào màn hình máy tính dày đặc những con số. Cô chợt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1390 bật cười. Anh thật đúng là một ông chủ chu đáo đấy, Chủ tịch Mộ. Anh đã chu đáo như vậy, đáng ra em phải động viên anh nhiều hơn chứ, đúng không? Giọng nói trầm ấm đầy sức cuốn hút của anh, đôi mắt sâu biết nói kia thật làm cô khó mà thoát ra được. Cô vật lộn khá lâu trước ánh mắt đầy suy nghĩ của anh, đôi mắt cô cũng lấp lánh trong khoảnh khắc. Sau đó, mỗi cô hé ra nhẹ nhàng, hai mày nhướn lên. Không phải em đã khen anh rồi sao? Thật sự thì trước đó, em đã. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 390.150. Pháo hoa rực sáng. 1. Mộ Du Thần không thể nhịn cười. 2. Tay anh ôm chặt lấy cô. 2. Thứ đó khác nhau đấy. Anh đang hy sinh đêm giao thừa quý giá của anh cho em kia mà, vậy mà em không chút cảm kích là sao? Đó là cách em khen ngợi anh đấy à, Mộ Du Thần, bất kể là thế nào đi chăng nữa, trông anh bây giờ thực sự rất giống một kẻ trục lời không bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình. Vậy mà em cứ nghĩ rằng anh là người khiêm tốn, sâu sắc lịch lãm cơ đấy. Cô cau mày, khi nghe xong lời cào nhào của cô, Mộ Du Thần bỗng nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Anh mím môi cười nhìn vào mắt Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1.390 cô, anh không biết mình tốt đến vậy trong mắt em đấy. Vậy em có muốn biết trong mắt người chồng này, em là người thế nào không? Em thì thế nào chứ? Cô bắt đầu cảm thấy tò mò. Đôi mắt sáng của cô chăm chăm vào anh. Khuôn mặt anh thoáng lên nụ cười, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô. Tịch Hạ Dạ chăm chú nghe và không khỏi ngạc nhiên. Mắt cô chợt sáng lên, cổ sững sờ nhìn anh, ánh mắt có chút phân tâm. Bàn tay anh khẽ vuốt qua mái tóc đen Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 150. Pháo hoa rực sáng, 1.390 mượt của cô, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thanh tú từ từ cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hờ hững của cô. Cô bất chợt nhận ra mùi hương quen thuộc của anh. Cô có thể cảm nhận những cơn sóng anh khuấy động trong miệng mình, cô khẽ run lên một chút. Cô thực sự không nghĩ được gì, rồi vô tình nắm lấy áo anh, đáp lại bằng sự non nớt của mình. Bình luận 2, xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh sóng tình Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.